ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 37, cổ võ học 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Hải chỗ lấy sững sờ, đó là bởi vì đến lòng đất này tầng 3 tại cảm giác của hắn bên trong vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái zombie. Đương nhiên, tuy nhiên cái này có chút không tầm thường, nhưng cũng không thể như vậy dừng lại, điều tra chuyện gì xảy ra, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Thế mà theo tiến lên, đừng nói là Lâm Tinh Hải, cho dù là những người khác cũng phát hiện vấn đề giống như trước. Bọn họ đi tới hơn 300 mét vậy mà cũng không thấy bất luận cái gì một cái zombie. Chẳng lẽ lúc trước nơi này cũng không có người, có lính đánh thuê nhỏ giọng đoán được nói, nhưng cũng không có người trả lời, tất cả mọi người chỉ là yên lặng đi đường. Đột nhiên Lâm Tinh Hải nao nao, bởi vì tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong xuất hiện zombie, hơn nữa còn là lít nha lít nhít zombie quần. Phương Thiên Hòa đương nhiên cũng cảm ứng được, hắn bước chân tiến tới một trận, sau đó nâng lên cổ tay lại máy tính nhìn một chút, sắc mặt thì ngưng trọng xuống tới. Tầng này zombie, vậy mà đều tụ tập đến nguồn năng lượng phòng. Phương Thiên Hòa trầm giọng nói ra, cái gì, không ít người đều trong lòng giật mình, cũng có người ai thán, tại sao lại như thế xui xẻo. La Kiệt hơi hơi trầm ngâm về sau, cũng mở miệng. Ta trước đó ngược lại là nhìn qua chỗ tránh nạn phát biểu một phần nghiên cứu, zombie giống như có thể hấp thu bức xạ loại hình năng lượng, hiện tại năng lượng tinh thạch không ổn định, vừa vặn tản mát ra năng lượng to lớn chàng, zombie sẽ không phải là bởi vì dạng này bị hấp dẫn tới. Bất kể như thế nào, trận này trận đánh ác liệt đều là không thể tránh né, đi thôi. Phương Thiên Hòa nói, một lần nữa mở ra bước chân. Những người khác gặp này, đã không còn gì để nói, đều ào ào đuổi theo. Mọi người theo hành lang tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy tụ tập tại nguồn năng lượng phòng zombie. Bọn họ chẳng những đem nguồn năng lượng phòng chật ních, thậm chí phía ngoài hành lang cũng đầy là zombie, quả thực là ba tầng trong ba tầng ngoài đem nguồn năng lượng phòng bao vây lại. Hống hống hống, zombie cho dù đối với năng lượng kết tinh cảm thấy rất hứng thú, nhưng tươi mới huyết nhục vĩnh viễn là bọn chúng thích nhất. Tại phát hiện Lâm Tinh Hải một đoàn người về sau, lập tức thì phát ra hưng phấn tiếng gào thét xông lại. Tam giác trận hình, Phương Thiên Hòa hạ lệnh, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy nghe lập tức tiến lên, một trái một phải đứng ở Phương Thiên Hòa hai bên, bất quá lại rơi ở phía sau một cái thân vị. Mà còn lại 5 người, bao quát Lâm Tinh Hải cùng La Kiệt ở bên trong, đều sử dụng 3 người ở giữa chừa lại tới khe hở, bắt đầu liều mạng xạ kích tận khả năng đánh chết chen chúc mà đến zombie. Chỉ bất quá zombie quá nhanh, cũng quá dày đặc, cấp tốc liền vọt lên. Phương Thiên Hòa không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, làm trước mắt những thứ này zombie sắp vọt tới thời điểm, hắn đại đao trong tay một cái quét ngang. Phốc phốc phốc phốc phốc, 5 cái zombie đầu lâu phi lên, ở trong đó vậy mà bao gồm một cái cao cấp zombie. Tại Phương Thiên Hòa gánh chịu thi quần đại bộ phận áp lực về sau, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy thì nhẹ nhõm nhiều, bọn họ một cái tay nâng cự thuẫn, một cái biến thân lang nhân, đem hai bên chút ít zombie đều ngăn trở. 3 người tạo thành một đạo kiên cố phòng tuyến, để người phía sau có thể an tâm bắn giết zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nhìn đến Lâm Tinh Hải trong lòng cảm khái không thôi, đây chính là một tên cường giả giá trị tồn tại. Nếu như trước đó gặp phải zombie quần, có Phương Thiên Hòa cường giả như vậy tọa chấn, vậy cũng không có hắn cùng La Kiệt chuyện gì, một đao một cái là có thể đem uy hiếp lớn nhất cao cấp zombie chặt chết. Hiện tại khác trước mắt nơi này có trên 100 con zombie, nhưng chỉ cần bọn họ không xông phá Phương Thiên Hòa mấy người tạo thành phòng tuyến, chỉ cần vài phút liền có thể đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Bất quá sự tình phát triển, cũng không phải là Lâm Tinh Hải suy đoán dạng này, Phương Thiên Hòa cũng không có đơn thuần phòng ngự, hắn vậy mà đỉnh lấy zombie quần trùng kích tiếp tục vững bước hướng về phía trước. Cùng lúc đó, hắn đại đao trong tay vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh, một đao tiếp lấy một đao, đao quang kéo dài không dứt những nơi đi qua, căn bản không có bất luận cái gì một cái zombie có thể ngăn cản mảy may, ào ào bị cắt chém thành hai nửa. Mà lại hắn còn đem dị năng bám vào đến đại đao bên trong, hình thành ánh đao màu đen, một số đại đao nguyên bản tiếp xúc không đụng được zombie, Phương Thiên Hòa chỉ cần khống chế dị năng, dọc theo đao mang, liền có thể cấp tốc giải quyết. Đến đằng sau, đao mang dường như tạo thành tầng tầng điệt điệt màu đen thủy triều, bao phủ hướng thi triều, những nơi đi qua chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Lâm Tinh Hải nhìn đến há to miệng, thậm chí đều quên xạ kích. Hiện tại căn bản cũng không có bọn họ chuyện gì, chỉ cần Phương Thiên Hòa có thể bảo trì dạng này trạng thái, một người đều có thể đem thi quần tiêu diệt. Vì sao ta cảm giác đồng dạng là cầm đao bổ zombie, đao này đến đoàn trưởng trên tay, lại dường như đổi một vũ khí. Lâm Tinh Hải nuốt xuống một chút ngụm nước, nói ra. Trước mắt tình cảnh này, thật có chút vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Hắc, đương nhiên không giống nhau, bởi vì đoàn trưởng sẽ cổ võ học đao pháp thiên điệt lãng. La Kiệt nhìn lấy Lâm Tinh Hải biểu lộ, đã cảm thấy thú vị, cuối cùng có đồ làm cho hắn giật mình. Cổ võ học, Lâm Tinh Hải lặp lại một lần. Không sai, nguyên bản cái gì thái cực bát quái trưởng loại hình, chúng ta đều coi là cổ nhân là khuếch đại cùng bịa đặt cũng chỉ có thể tại trên sân khấu coi như là biểu diễn tiết mục. Nhưng là theo thuốc biến đổi gen xuất hiện thân thể của chúng ta không ngừng mạnh lên, mới phát hiện nguyên lai những cái kia cổ võ học cũng không phải là trò mèo. Chỉ là rất nhiều yêu cầu thân thể chúng ta điều kiện không đạt được sử dụng đi ra mới có thể cảm giác dở dở ương ương. Hiện tại rất nhiều cổ võ học đều được chứng minh là hữu hiệu thậm chí có thể phát huy ra uy lực to lớn, cũng tỉ như đao pháp này thiên điệt lãng cũng là như thế. Đương nhiên, cái này cửa đao pháp vốn là không có khoa trương như vậy, bất quá vừa tốt có thể cùng đoàn trưởng dị năng phù hợp dùng dị năng mô phỏng ra trong truyền thuyết đao mang, mới có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. La Kiệt giải thích nói, Lâm Tinh Hải nghe được hai mắt sáng lên, cái kia có thích hợp ta học tập võ học sao? Không có, La Kiệt trả lời dứt khoát sáng tỏ. Lâm Tinh Hải cảm giác một hơi giấu ở ngực, lòng tràn đầy mong đợi thời điểm bị phủ đầu dội một chậu nước lạnh, thật không dễ chịu. Vì cái gì, toàn bộ chỗ tránh nạn võ học cũng chỉ có mười mấy bản, cũng không có dao găm loại võ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ta cũng sẽ không cổ võ học, La Kiệt nói, còn dương lên trong tay chấn động dao găm. Vậy thì có cái gì loại hình cổ võ học, Lâm Tinh Hải tiếp tục hỏi. Hắn cảm thấy mình có thể đổi vũ khí. Người thật muốn học sau khi trở về ta dẫn ngươi đi xem nhìn, chỗ tránh nạn thống nhất thu phí, 10.000 tích phân học tập một loại võ học. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể tại chăm chú suy tính một chút. Người nhìn Võ Nham cùng Từ Hải Thủy, bọn họ một cái mua thuẫn bài loại võ học, một cái mua trào loại võ học luyện tập nửa năm cũng liền nắm giữ một chút gia lông. Cổ võ học cũng không phải tốt như vậy học, dù là mỗi ngày kiên trì luyện tập ít nhất cũng phải 2-3 năm mới có thể vào cửa. Trừ phi ngươi có đoàn trưởng như thế thiên phú, nhưng đoàn trưởng cũng là hao tốn trọn vẹn 4 tháng mới xem như nhập môn, đến mức muốn luyện tập đến tiểu thành càng là xa xa khó vời. Cho nên cùng lãng phí tiền lại lãng phí thời gian, đi học cổ võ học còn không bằng luyện tốt chính mình am hiểu đồ vật cũng tỉ như súng pháp của ngươi, nếu như chăm chỉ luyện tập. La Kiệt nguyên bản thao thao bất tuyệt nhưng nói tới chỗ này, lại tạm ngừng. Lâm Tinh Hải cái kia không phải người thương pháp thiên phú, còn thật không cần chăm chỉ luyện tập. Cục, dù sao ta là cảm thấy không có lời, La Kiệt cưỡng ép tổng kết nói, có điều hắn nói một đoạn lớn, Lâm Tinh Hải chỉ nghe được 10.000 tích phân. Còn thật con mẹ nó quý a, có điều hắn nhìn lấy Phương Thiên Hòa đại phát thần uy tại bọn họ trò chuyện với nhau trong chốc lát cũng đã một mình đơn đao sát nhập vào nguồn năng lượng phòng, hắn thì hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, đều muốn mua, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.